Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, ám ảnh liệp thủ. Chương 1040, ám ảnh liệp thủ. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lập tức gật gật đầu. Nơi này chính là Vũ Hoàng môn đồ thí luyện nơi, giết chóc nơi, không biết sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ ở đây. Bây giờ sức chiến đấu của hắn tuy rằng khá là mạnh mẽ, nhưng nếu là gặp phải thiên vũ cấp cao người như thế quá chừng. Huống hồ, những chân chính đó am hiểu săn giết người khác Vũ Hoàng môn đồ, bản thân liền tất nhiên là vô cùng khủng bố. Đem dẫm đạp ở trên người đối phương bước chân rời, đối phương thần sắc cứng đờ, đứng dậy, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, nói: cảm tạ, ngoặc kép, rất hiển nhiên, hắn hơi kinh ngạc Lâm Phong càng thật sự buông tha hắn. Vừa nãy hắn căn bản không chắc chắn, Lâm Phong không tuân lời hứa muốn giết hắn cũng bất quá là trong một ý nghĩ sự tình. Người hiện tại săn giết bao nhiêu người? Lâm Phong mở miệng hỏi. 18 người, đối phương đáp lại nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Người này săn giết năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần lại săn giết 12 người là có thể rời đi nơi này. Mỗi người rời đi đều sẽ mang ý nghĩa mấy chục người tử vong. Bọn họ đồng thời người tiến vào quần có hơn ngàn số lượng, nhưng cuối cùng có thể sống đi ra ngoài còn chưa chắc chắn có thể có 81 người. Ngươi theo ta đồng thời. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Người kia nhíu mày hả? Không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên sẽ làm hắn theo. Ngươi không muốn? Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, sắc bén so với, để người kia thần sắc cứng đờ. Quả nhiên, tiến vào người nơi này không có người hiền lành. Người này tựa hồ đã tiến vào trạng thái. Nếu là ngỗ nghịch Lâm Phong, e sợ hậu quả sẽ rất thảm. Không phải, ta cùng ngươi đồng thời. Người kia chỉ được đồng ý Lâm Phong. Lập tức hai người ở trong rừng qua lại lên. A, một đạo thê thảm âm thanh đột ngột truyền ra, để Lâm Phong cùng bước chân người nọ hơi cứng đờ. Vừa nãy này một đạo tiếng kêu thảm thiết ở ngay gần. Chuyện này ý nghĩa là phụ cận có người đang tiến hành săn giết. Bên này, Lâm Phong lạnh nhạt nói rằng. Lập tức mang theo người kia hướng về tiếng kêu thảm thiết hướng ngược lại mà đi. Người kia đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ở mảnh này giết chóc nơi bên trong, ai nếu là cậy mạnh hiếu thắng, hẳn phải chết nghi, làm sao bị âm giết cũng không biết. Lâm Phong người này cũng rất quả quyết. Tuy rằng thực lực khá là mạnh mẽ, nhưng gặp phải có người săn giết quay đầu liền đi. Xì xì. Còn chưa đi vài bước, lại là một đạo lanh lảnh nhỏ bé tiếng vang truyền vào trong tai. Để Lâm Phong bước chân lần thứ hai ngừng lại, lông mày hơi nhíu hả? Có mùi máu tanh, lại có người bị săn giết. Chúng ta khả năng bị người nhìn chằm chằm. Người kia mặt sắc khó coi. Trước đây đều là hắn trốn ở bóng tối nơi theo dõi hắn người. Bây giờ, nhưng có người theo dõi hắn. Hắn biết rõ ở mảnh này giết chóc nơi bị người nhìn chằm chằm là một cái đáng sợ dường nào sự tình. Đây là ác mộng bắt đầu. Nhưng mà hắn nhưng chỉ nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc hà. Lập tức lại nhấc chân lên kế tục hướng về tiến lên đi. Phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như. Cay quá nhiên ra hỏa. Người kia nhìn Lâm Phong trên mặt lãnh đạm. Trong lòng nhưng lộ ra một vệt sợ hãi tâm ý. Hắn phảng phất đã có thể cảm giác được sát cơ đang hướng hắn không ngừng tới gần. Xì, ngay vào lúc này, một đạo khủng bố kêu thét tiếng truyền đến, để ánh mắt của hắn cứng đờ. Lâm Phong giơ tay lên dù là một trường. Không gian nổ tung, đạo kia công kích bị trong nháy mắt xóa bỏ đi. Xì xì, ngoặc kép. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất đột ngột gian phun ra một vệt hoa tươi. Có vẻ cực kỳ quỷ dị, càng làm cho người có loại trong lòng run sợ cảm giác. Lâm Phong giơ chân lên, lập tức mạnh mẽ hướng về trên đất mãnh đạp một cước. Trong khoảnh khắc, một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra, trên mặt đất có một bóng người từ lòng đất tiên đi ra. Trên người như trước còn không đoạn chảy máu tươi, là một bộ tử thi. Chết rồi. Lâm Phong bên người người kia bước chân lần thứ hai cương ở nơi đó, mặt sắc trắng bệch. Vừa nãy công kích kia hẳn là người này phát ra, nhưng mà hắn nhưng nhỏ giọng tức bị người xóa bỏ rơi mất, thậm chí ngay cả một tiếng dị động đều không có. Lâm Phong đi lên trước, dùng chân hơi gợn sóng hạ cỗ thi thể kia, chỉ thấy cổ của đối phương trên có một vết máu đỏ sẫm, là lưỡi dao sắc gây nên, bị người trong nháy mắt phong hầu. Trầm mặc hạ, lập tức Lâm Phong bước chân lần thứ hai giơ lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ở trên người hắn hiện ra một luồng nhàn nhạt bạch sắc ánh sáng, lộ ra từng tia ý lạnh. Giữa hư không hình như có hoa tuyết bay xuống, không thể càng đi về phía trước, đó là tử lộ. Phía sau người kia nhìn thấy Lâm Phong còn ở hướng về trước, thần sắc cứng ngắc, bước chân của hắn dừng lại ở đó. Theo đi. Lâm Phong quay đầu lại nhìn người kia một chút, bất quá đã thấy hắn không ngừng lắc đầu, nói, ta không thể theo ngươi, cáo từ. Dứt lời, thân thể của hắn rộng mở gian chuyển qua, hướng về Lâm Phong hướng ngược lại chạy trốn mà đi. Trở về. Lâm Phong hô một tiếng, nhưng mà đối phương nhưng như là không nghe thấy Lâm Phong, giống như thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, cấp tốc lấp lóe lên. Xì, một đạo óng ánh hàn mang hóa thành một điểm hàn tinh, đang ảm đạm đi trong không gian tỏa ra mà ra. Một vệt vết máu trên không trung bay tung tóe, chỉ thấy thân thể người nọ trong nháy mắt cương ở tại chỗ, bước chân bất ổn lùi về sau nửa bước. Ám ảnh săn bắn tay ngoặc kép, người kia cuối cùng phun ra mấy chữ cuối cùng âm, lập tức thân thể ầm ầm ngã xuống. Tuy rằng Lâm Phong tha thứ hắn, nhưng chung quy vẫn là làm người giết chết. Không có ai, lờ mờ trong rừng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Cái kia một vệt hào quang chỉ là tỏa ra trong nháy mắt liền biến mất không gặp, triệt để đi vào trong bóng tối, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện như thế. Ám ảnh liệp thủ, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, thật rời đi thủ đoạn sát nhân, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, chu vi tựa hồ thì có vài người chết ở trên tay của hắn. Hơn nữa, hắn tận mắt nhìn vừa nãy ám sát hắn cường giả bị xóa bỏ đi, liền cơ hội phản kháng đều không có. Băng lương, tàn khốc, này dù là giờ khắc này Lâm Phong tâm cảnh, bất quá cũng chỉ là trầm mặc chốc lát, Lâm Phong liền tiếp tục nhấc chân lên, phảng phất không có thứ gì phát sinh như thế, tiếp tục tiến lên, bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trải qua nhiều như vậy sóng gió, sống và chết biên giới không biết giãy giụa bao nhiêu lần, Lâm Phong đang đối mặt hiểm cảnh thời điểm từ lâu không biết kinh hoàng là vật gì. Chỉ có tuyệt đối bình tĩnh, lờ mờ trong rừng cây, lạnh lẽo hoa tuyết không ngừng từ trong hư không rơi ra, để không gian chung quanh đều phảng phất trở nên lạnh rất nhiều. Trong rừng cây ngẫu nhiên gian truyền ra rì rào tiếng vang, phảng phất là ma quỷ bùa đòi mạng, khiến người ta cảm thấy một vệt sợ hãi muốn rót vào linh hồn bên trong. Nhưng tất cả những thứ này đều pháp ảnh hưởng đạt được Lâm Phong tâm cảnh. Hắn dường như không có chuyện gì người giống như, ở trong rừng chậm rãi cất bước, chỉ là hoa tuyết nương theo bước chân của hắn đồng thời. Này trong rừng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Xì, óng ánh hàn mang lần thứ hai tỏa ra mà ra. Này một vệt hàn quang nhanh như chớp giật, dường như muốn đem hết thảy đều xóa bỏ đi. Vù, hầu như ở đồng thời, một luồng hư không sức mạnh tỏa ra, tựa như tia chớp hàn mang xẹt qua không gian, phát sinh xì xì tiếng vang, nhưng mà chém ở hư chỗ, hư không sức mạnh đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Ầm ầm, một luồng cuồng bá đến mức tận cùng khí tức tỏa ra mà ra. Hư không thuật biến mất, thời khắc này vẫn yên tĩnh lâm phong, trở nên như tuyệt thế lợi kiếm giống như sắc bén, toàn bộ đều là ánh kiếm. Cuối cùng, cắn giết tất cả, giết, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, nương theo này gầm lên tiếng. Cuối cùng ánh kiếm hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, phải đem tất cả xung quanh đều cắn giết đi. Đồng thời, song trưởng của hắn đột nhiên hướng về cái kia ánh sáng thiểm không địa phương đánh tới. Mặc dù hắn như trước không nhìn thấy bóng người, nhưng cũng không trở ngại hắn kinh khủng kia sức mạnh tỏa ra. Trong bóng tối tựa hồ có một đạo kêu rên tiếng vang truyền ra. Lập tức liền lại là rì rào âm thanh, chỉ thấy trong chốc lát, lờ mờ không gian liền khôi phục yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang. Lâm Phong đứng ở đó không nhúc nhích, cúi đầu hướng về trên đất liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở nơi đó có từng tia vết máu. Tình cảnh này để Lâm Phong hơi nhíu mày, hắn ý thức được chính mình gặp phải cái gì. Ám ảnh liệp thủ, ảnh tử sát thủ. Cái bóng, vừa nãy cái kia một vệt sát phạt ánh sáng tỏa ra thời khắc. Nhưng không có bất cứ người nào ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không lão, ngoặc kép, trong đầu vang lên một đạo nghiêm túc bóng người. Tâm tư tựa hồ kéo về đến Vân Hải Tông. Cái kia cô phong tuyệt bích động phủ bên trong lão nhân. Hắn dùng tính mạng đem chính mình cứu vớt. Không lão vũ hồn, là ảnh. Cái bóng vũ hồn, nếu là ở trong bóng tối, liền không có thứ gì, liền cái bóng đều không có. Rồi cùng vừa nãy tình hình như thế, ám ảnh liệp thủ, rất có thể cùng không lão nắm giữ như thế hoặc là tương tự vũ hồn. Cái bóng vũ hồn, Lâm Phong thở dài xả giận, thí luyện nơi, giết chóc nơi, mạnh mẽ vũ hoàng môn đồ hội tụ nơi, lúc này mới vừa vào đến chốc lát. Liền gặp phải hai lần kinh tâm động phách trong nháy mắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.